giống như là sợ nếu nắm nhiều quá sẽ khiến anh không cao hứng vậy. Đi theo anh, ra, cô gái nhỏ đi theo bên người Hàn Thanh. Một tay bắt lấy ống tay áo anh, một bên thử bước về phía trước, cách Trương.